Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 30, từng miếng ăn. Bị lôi đi những cái kia, gần như có thể bỏ qua không tính. Cho nên, cảm giác này rất yếu ớt, có chút như có như không, là ảo giác à, Tà Long cảm giác mình có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi. Tương đối. Minh Phượng cũng cảm giác mình niết bàn minh hỏa đang phát ra thời điểm, có vẻ như tiêu tán, lại hoặc là bị nuốt lập tức, nhưng làm sao lại có sinh vật có thể nuốt chính mình niết bàn minh hỏa? Đây rõ ràng là tuyệt đối việc không thể nào, cho dù là yêu hoàng đại nhật chân viêm cùng tổ vu trúc dung chân hỏa còn có tổ long dương. Hỏa, hỏa trúc đẳng cấp cũng bất quá cùng ta niết bàn minh hỏa tại sàn sàn với nhau. Càng không nói đến nói là trộm ta lửa đi. Coi như thật trộm đi. Làm gì dùng a? Trừ phi là thiên địa vạn hỏa dung hợp. Nhưng là loại công pháp kia, từ đầu đến cuối liền không có gặp qua. Cũng chưa từng nghe qua. Hẳn là ảo giác đi. Minh Phượng lông mày chỉ là nhíu một chút, liền buông lỏng ra. Không cần để ý. Hai người tư tưởng chỉ là lóe lên một cái. Cũng không có để ý. Dù sao. Bọn hắn điểm này tổn thất, nếu như nói là chân chính có tổn thất, cực ít, chân chính cực kỳ bé nhỏ, mấy hơi thở tu luyện cũng liền luyện trở về. Đây coi là được cái gì? Diệt không tháp bên trong, màu đen tam túc kim ô trực tiếp toàn thân dục hỏa trở xuống trên mặt đất. Ba cước chỉ lên trời co rút run rẩy, nhọn trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà ra bên ngoài bị nghẹn lửa. Ân, chính là bị nghẹn lửa. Còn có cùng với tam túc kim ô tà tiểu đa, đồng dạng là chổng vó, thống khổ run rẩy, từng miếng ra bên ngoài sặc lửa, nhưng cả hai nhưng lại không hẹn mà cùng nỗ lực ngậm chặt miệng. Nói cái gì cũng không phun ra, thật là đáng tiếc, thật vất vả mới trộm được một tí tẹo như thế minh hỏa hỏa chủng. Sao có thể nôn, mẹ nó liền xem như đốt chết ta chính mình cũng không thể nôn. Nhất định phải hoàn toàn tiêu hóa mới được. Kết quả về sau, hai cái này lòng tham gia hỏa toàn thân trên dưới đều lửa. Tựa như là hai cái lớn ngọn nến tại trùng thiên thiêu đốt. Kém chút bị minh hỏa cho cả niết bàn. May mà đằng sau tiến đến Ngô Vũ Đình khẩn cấp thi cứu. Quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật. Đánh điên cuồng một trận phía dưới. Bức hai mẹ con đàng hoàng phun ra hơn phân nửa minh hỏa hỏa chủng. Lúc này mới đem còn lại từ từ hấp thu. Nhìn xem niết bàn minh hỏa tinh hoa tại diệt không tháp từ từ tiêu tán. Tả tiểu đa cùng tiểu tiểu đều là cùng một phó biểu tình. Hai mắt rưng rưng, đau lòng đến nói không ra lời. Tốt bao nhiêu cơ hội a, cứ như vậy lãng phí. Thật lòng tiêu hóa không được. Dù sao cũng là khác biệt lĩnh vực đỉnh cấp hỏa diễm. Lấy bọn hắn trước mắt nông cạn tu vi. Thật là không hấp thu được bao nhiêu. Tiêu tán bộ phận, chính là bọn hắn phụ tải không được bộ phận, sẽ chỉ gây nên thể nội hỏa diễm phản phệ, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Mà quyết định này, hay là Ngô Vũ Đình giúp bọn hắn làm, trực tiếp bạo lực kết thúc. Nếu không lấy Tà Tiểu Đa chừng mắt tất so sánh, yến quá bạt mau, tiểu tiểu học theo, tiến miệng đồ vật tuyệt không từ bỏ. Chỗ nào chịu nhẹ dịch tùng miệng. Không thể không nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Đi theo Tà Tiểu Đa, tiểu tiểu đem vị này mẫu thân tính cách tính tình làm việc thói quen. Học 10 đủ 10, chờ chút lần đi, còn có cơ hội, còn có chính là cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa nước mắt rưng rưng gấp tật luyện hóa. Tiểu tiểu thở dài thở ngắn, một mặt không cam lòng bất đắc dĩ. Hận không thể đem chính mình phun ra lại nuốt trở về. Hồng Thủy Đại Vu ở một bên nhìn xem, cùng Tả Trường Lộ một mảnh im lặng. Tính cách này, thật không hổ là ngươi thân nhi tử. Đem thiên cao tam xích, nhạn quá bạt mau phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mạnh cha thắng tổ a. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu lắc đầu thở dài. Đối với nhân loại gen di truyền, nhịn không được nhìn mà than thở. Trong lòng thổn thức không thôi. Tả Trường Lộ khóe miệng co giật một chút, có lòng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không phản bác được, không thể cãi lại, đành phải hừ một tiếng. trong lòng tính toán một chút, nói, các ngươi muốn hấp thụ chân hỏa, cái này nhất định phải cẩn thận thiết kế lập tức, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ phiền muộn một lát, bắt đầu cho nhi tử nghĩ kế, hai ngươi không có khả năng bên ngoài xuất thủ, tranh thủ đằng sau chiến đấu, lại nhiều lần hơn bước đi ra niết bàn minh hỏa cùng tà long thân thể. Một lần một chút xíu, không nên quá rõ ràng, quá rõ ràng, tà long minh phượng liền sẽ không phóng xuất, bọn hắn đều là thái cổ đại năng, muốn từ trên người bọn họ lấy được chỗ tốt tiện nghi. Quá hiếm có, chấm ngoặc kép, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, Tả Trường Lộ giáo dục, có thể chiếm được tiện nghi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Minh bạch minh bạch, Tả Tiểu Đa cùng Tiểu Tiểu đều ngoan ngoãn gật đầu. Hồng Thủy Đại Vu ở một bên thở dài, trách không được đều như vậy, có dạng này tự thân dạy dỗ, ta đều nghe ra ra, ra ra thật tốt, mê mê đa, Tiểu Tiểu ba cái chân nhảy tới nhảy lui, rất là vui sướng, nghe được ra ra, xưng hô thế này. Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình đều là trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy. Thất tình phía trên, người biết người là thế nào chết sao? Hồng Thủy Đại Vu hỏi Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ một trận mộng bức. Ý gì? Người liền nói biết vẫn còn không biết rõ đi. Không biết, người khẳng định sẽ bị yêu hoàng đánh chết. Hồng Thủy Đại Vu đối với Tả Trường Lộ nói. Ta cam đoan, khẳng định sẽ. Tả Trường Lộ một mặt bất đắc dĩ. Cái này cũng không thể trách ta à. Lại nói ngươi cho rằng ngươi chạy rồi. Ngươi cũng đã làm ra ra đâu. Hồng Thủy Đại Vu lắc đầu liên tục. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiểu tử này cha nuôi ta có thể làm. Nhưng nhỏ Ô Nha cái này ông nội nuôi đó là đánh chết cũng không dám. Lão tử mặc dù gan to bằng trời. Nhưng là chuyện này. Không dám làm. Đây là Hồng Thủy Đại Vu lời thật lòng. Chỉ cần vừa nghĩ tới. Để yêu hoàng cùng đông hoàng gọi mình thúc thúc tràng diện. Hồng Thủy Đại Vu là ngay cả bắp chân đều muốn rút gân đứng lên. Đại tràng ruột non đều co rút cùng một chỗ. Mặc dù chính hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Nhưng mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trong lòng cũng vẫn rất có đếm được. Chính mình đối phó Tà Long Minh Phượng một trong số đó. Đã có chút lực có thua cảm giác. Chớ đừng nói chi là so Tà Long Minh Phượng cao hơn mấy cái cấp độ đông hoàng yêu hoàng. Đứng tại đó hai tồn tại trước mặt ưỡn ngực lồi bụng làm thúc thúc. Hồng Thủy Đại Vu chỉ sợ chính mình sau một khắc liền có thể bị đánh thành bùn. Về phần Tả Trường Lộ, đây là không có biện pháp. Ai bảo con của hắn là yêu hoàng thất thái tử mụ mụ đâu. Nghĩ như thế nào chạy đều là chạy không thoát. Vừa nghĩ đến đây. Hồng Thủy Đại Vu cũng không khỏi có chút đồng tình. Con hàng này, vận mệnh a, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau. Tương đối tất cả đều không nói gì. Trên mặt còn muốn giả vờ nở nụ cười. Cháu của ta, là một đầu tam túc kim ô. Cháu trai lão tử là yêu hoàng. Thúc thúc là đông hoàng. Con của ta là mẹ hắn. Hình ảnh này làm sao như vậy không hài hòa đâu. Chậc chậc, thật thật phong quang vô hạn. Thế nhưng là lão tử tâm lý khổ. Ai có thể biết. Các ngươi những cái này không phải người trong cuộc. Lại thế nào cũng sẽ không biết chúng ta bi thương. Đến cỡ nào thâm trầm. Tâm lý của chúng ta bóng ma. Đã có thể bao phủ ba cái đại lục. Các ngươi tạo sao. Ngày thứ hai. Tà Long Minh Phượng Diễu Võ Dương Oai lần nữa tiến công khiêu chiến. Dựa theo cố định kế hoạch tác chiến. Lại từ chuyên cần một năm rưỡi Hồng Thủy Đại Vu bọn người lần nữa xuất chiến. Vẫn như cũ là vây công. Vẫn như cũ là quần ẩu. Tà Long Minh Phượng bật hết hỏa lực. Các loại thần thông pháp thuật. Thái cổ danh chiêu. Nhao nhao hiện ra. Từ trời xuống đất. Lại từ đến trời. Đánh chói lọi dị thương. Vô hạn đặc sắc. Không thể không nói. Hai vị này thi triển hết uy năng. Quả thực đánh cho đám người trở tay không kịp. Chật vật vạn phần, Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ Bạch Vân Đoá Vô Biên Trúc Mang Đại Vu. Xương đạo nhân các loại thực lực yếu kém, tập thể trọng thương mất đi chiến lực. Ngay cả Lệ Trường Thiên cũng bị một ngụm niết bàn hỏa thiêu dâu ria tóc sạch sẽ. Mặt mũi tràn đầy đều lên vết bỏng rộp. cả người như là lớn ngọn nến một dạng vội vàng rút lui. Trận chiến này thảm liệt không khí, cơ hồ là khó nói nên lời, cũng làm cho tinh hồn đại lục tất cả cường giả lần này đều là chân chân chính chính nhớ kỹ Tà Long Minh Phượng tên tuổi. Tất cả mọi người có chút rung động, đối mặt đại lục liên quân trên trăm tên cao thủ, Tà Long Minh Phượng tung hoành tới lui, vậy mà như vào chỗ không người. Thái cổ đại năng phong thái, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mắt nhìn thấy cái kia từng cái danh chấn tam đại lục, tất cả đều lưu truyền tại trong truyền thuyết thần thoại cao thủ trọng thương phun máu, trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Thấy phía sau liên quân các chiến sĩ toàn thân phát lạnh. Quá hung tàn, quá cường hãn, quá bá đạo. Tiểu Long lại là nhàn nhã đến cực điểm, vô ảnh vô hình ở trên không du đãng tới lui, tìm được cơ hội liền đi cắn xé Tà Long Minh Phượng khí vận một ngụm nhỏ. Đúng vậy, mỗi một lần cũng chỉ cắn một ngụm nhỏ, tuyệt đối không tham ăn. Một ngụm, lại một ngụm, Tiểu Long nhai kỹ nuốt chậm, đem hèn mọn hai chữ này phát huy đến làm cho người không dám tin tình trạng. Tiểu Tiểu thì là giấu ở Tà Tiểu Đa trước ngực trong vạt áo, thỉnh thoảng thò đầu ra lộ não chờ cơ hội. Tà Tiểu Đa mặc phổ thông tướng sĩ quần áo, ẩn nấp tại một đám phi thiên binh sĩ bên trong. Ngay tại cao tầng quyết chiến cách đó không xa, dùng tuyệt không vượt qua phi thiên cấp độ thực lực tu vi, cùng ma quân tác chiến, ngẫu nhiên có cơ hội, liền trước tiên xé rách không gian na di đi qua, cùng Tiểu Tiểu cùng nhau há mồm, đem lẻ tẻ tản mát niết bàn thiên hỏa nuốt vào bụng đi. Đồng dạng là một lần một ngụm nhỏ, hơi dính tức đi, tuyệt không tham luyến, sau đó một bên chiến đấu một bên luyện hóa. Tại trong lúc này, quản chi lại hữu cơ sẽ, cũng không đi nuốt một thì sợ sệt không chịu nổi. Thứ hai sợ sệt ác chiến bên trong hai vị đại năng có chỗ phát giác. Tà Tiểu Đa mặc dù tu vi bạo tăng, đã đạt đến tam đại lục đỉnh phong hàng ngũ. Thật là đối đầu Tà Long Minh Phượng, vẫn như cũ là vừa thấy mặt hẳn phải chết. Tuyệt không may mắn, chờ đến trước một ngụm minh hỏa hỏa trùng tiêu hóa đến không sai biệt lắm đằng sau. Mang nữa tam túc kim ô nhi tử lén lén lút lút tiến tới. À ô đến lại đến một ngụm. Sau đó quay trở lại tiếp tục luyện hóa. Chiến đấu. À ô. À ô. Như vậy xuống tới. Một ngày nuốt trước 7-8 thanh luôn luôn có. Đương nhiên. Cái này 7-8 thanh thực tế tổng lượng. Bất quá giải rác. Ít đến Tà Long Minh Phượng hoàn toàn không có cái gì phát giác. Lại một ngày. Lại một trận chiến, từ lúc rạng sáng một mực đánh tới nửa đêm, dòng dã một ngày một đêm xuống tới, ai cũng không lùi, trận chiến này, trực tiếp điên rồi, đánh tới về sau, Hồng Thủy Đại Vu hiếm có đuổi tính tình, hét lớn một tiếng, thiên hồn mộng yểm trùy bỗng nhiên thúc đến cảnh giới tối cao, thôi phát toàn thân tiềm lực toàn thân tu vi, dẫn lĩnh ba đạo phân thân, lấy hung hãn không sợ chết. Phấn đấu quên mình trạng thái, cường thế vây công Tà Long. Hồng Thủy Đại Vu toàn lực phát huy, càng thêm tam đại phân thân trợ chiến, tám thanh đại chùy đập thiên hôn địa ám, những người khác trong lúc nhất thời nhưng vẫn cắm không vào tay đi. Cuồng phong gào thét, như là ức vạn quỷ hồn, đồng thời thút thít, quỷ môn quan mở, ức vạn quỷ hồn, dương nanh múa vuốt, hướng về Tà Long, tuôn trào ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.